Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi qua một đường chém giết, dĩ nhiên tới tại gần nhất Tây Môn trước mặt. Oanh Long, Ma Liên ở bọn hắn mới vừa đến cổng thành trước mặt nháy mắt. Một tiếng tiếng vang ầm ầm cuồn cuộn mà đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy liên tiếp cửa Tây thạch áp dĩ nhiên rơi xuống. Lớn như vậy cửa thành phía Tây trong nháy mắt đóng lại. Không chỉ có như thế, càng có vô số quan binh từ cổng thành phụ cận tuôn ra, hướng về Lục Duyên Chiêu đám người chạy tới. Thấy một màn như vậy, đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tây môn đóng lại, thì mang ý nghĩa đám người chỉ có thể ngoài ra cầu hắn lộ. Làm sao bây giờ? Thấy một màn như vậy, cái kia một đám hán tử bên trong có người mở miệng nói, thành Tây cổng thành đã nhắm. Nhanh đi cửa đông, chậm. Nghe được một tiếng này ngôn ngữ, Lục Duyên Chiêu mở miệng nói, thành Tây gần nhất cũng đóng lại cổng thành. Cửa đông càng không có khả năng, lại thêm không nói đến xa nhất cửa nam. Các huynh đệ hôm nay có thể lấy tính mệnh cứu ta, ta Lục Duyên Chiêu tam sinh hữu hạnh. Nhưng là lần này đã thành vây thành chi thế. Bọn họ phải chính là ta, chư huynh đệ đều có thể rời đi, không cần quản ta. Lời vừa nói ra, một đám hán tử dồn dập lắc đầu. Tất cả không muốn bỏ đi Lục Duyên Chiêu thoát đi. Những người này ngược lại là đầy nghĩa khí. Tiêu Mộc Vân cùng Vương Dã đứng ở cách đó không xa lầu các trên đỉnh, nhìn trước mắt tất cả những thứ này, cái này đáng tiếc chỉ có nghĩa khí. Bạch bạch đem tính mệnh chôn vùi tại nơi này. Ha ha. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã cười hắc hắc, tiểu tử ngốc. Giang hồ không có người nghĩ đơn giản như vậy. Triều đình binh mã tuy mạnh, nhưng giang hồ cũng không phải ăn chay. Nói ra, hắn hướng về cách đó không xa một ngón tay, ngươi nhìn, đó là cái gì? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy một ngón tay nhanh chóng ưng đáp xuống, trực tiếp rơi vào Lục Duyên Chiêu đám người trước mặt. Là nhanh chóng ưng. Nhìn thấy cái này nhanh chóng ưng đáp xuống, hắn tử kia kinh hô một tiếng. Từ trên người đi tới tờ giấy nhìn qua hai lần về sau, mở miệng nói, chư vị. Cửa nam còn có huynh đệ cùng đem đầu thủ vững, bây giờ thạch áp còn chưa rơi xuống. Mọi người hỏa tốc chạy tới cửa nam. Lời vừa nói ra, tinh thần mọi người đại chấn. Đám người lấy Lục Duyên Chiêu cầm đầu, cùng nhau quay đầu nhìn về cửa nam phóng đi. Nhưng vào đúng lúc này, ngũ thành binh mã ti nhân mã cũng đã đuổi tới. Song phương lần nữa rằng co ở cùng nhau. Chư vị huynh đệ, nhìn thấy một màn trước mắt, Lục Duyên Chiêu trên mặt phát ra một tia cười lạnh, theo ta sát. Nổ. Lời vừa nói ra, đám người không lùi mà tiến tới. Hướng về ngũ thành binh mã ti quan binh phóng đi. Lão Vương. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đây chính là ngươi nói vở kịch. Không phải. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, bây giờ chỉ là thêm nhiệt. Vở kịch vừa mới phải khai diễn. Nói ra hắn hướng về phía trước một ngón tay. Tìm kiếm hắn phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa tinh kỳ cổ động, bước chân như sấm. Vô số binh sĩ chính hướng về nơi đây cuồn cuộn mà đến. Hiển nhiên là cướp pháp trường sự tình kinh động đến Ngự Lâm quân. Lần này dĩ nhiên là hướng về chúng hắn tử chạy tới. Nhìn thấy không? Nhìn thấy màn này, Vương Dã đập sờ Tiêu Mộc Vân bả vai, cái này mới thật sự là trò hay. Nói ra, hắn mục quang quét về bốn phía. Khóe miệng nổi lên một tia đường cong, Tống Thời Ngọc. Sự tình huyên náo lớn như vậy. Ngươi còn không hiện thân. Chương 1264, nhìn một chút người ta, nhìn nhìn lại ngươi. Lúc này kinh thành thay đổi ngày xưa hài hòa. Trên đường cái tràn đầy huyết tinh chi khí. Cái kia Lục Duyên Chiêu một ngựa đi đầu, dẫn đầu một đám hán tử hướng về cửa nam lao nhanh. Dù cho là có ngũ thành binh mã ti quan binh chặn đường, nhưng Lục Duyên Chiêu dù sao cũng là nhân tiên hai kiếp. Chính là trên giang hồ hiếm có cao thủ. Lại thêm hắn tại Tử Lao nhiều năm, sớm đã trầm tích một bụng oán khí. Lần này những nơi đi qua kiếm phong quét ngang, sát ý dồn dập. sau lưng hán tử đều không phải là yếu ớt. Thấp nhất cũng là tông sư cảnh giới. Trong lúc nhất thời, những người này vậy mà thế như trẻ tre, xông ra cực xa. Hắn những nơi đi qua, đều là ngũ thành binh mã ti tử thương quan binh. Máu tươi hắt phấy trên mặt đất. Cùng tuyết rơi lẫn nhau làm nổi bật, lộ ra hết sức yêu dã. Lúc này Lục Duyên Chiêu chỉ thấy nơi xa cổng thành cùng trong mông lung càng ngày càng sáng suốt. Cả người trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Tử lao bên trong tù vây khốn vài năm. Bây giờ tự do thoát khốn đang ở trước mắt. Nhưng vào lúc này sau lưng hán tử la lớn, mọi người nhanh một chút nữa. Xông ra cổng thành về sau có Mạc Bắc Mã bang huynh đệ tiếp ứng. Đến lúc đó kinh thành quan binh thuận dịp làm gì được ta đợi không được. Xôn xao. Lời vừa nói ra, một đám hán tử sĩ khí đại chấn. Tốc độ nhanh hơn mấy phần. Lúc này Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân phi trên nóc nhà, một đường đi theo. Khi nhìn đến một màn trước mắt thời điểm, Tiêu Mộc Vân nhịn không được nói ra, cái này Lục Duyên Chiêu có thể a. Một đám giang hồ khách cướp pháp trường cứu hắn coi như xong. Mạc Bắc Mã bang thế mà cũng tới tranh đoạt vũng nước đục này. Bọn họ không sợ triều đình vây quét bọn họ. Sợ cái rắm. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, triều đình tuy mạnh, giang hồ cũng không phải ăn chay. Ngươi thấy quen thấy lợi quên nghĩa, nghe tin lập tức hành động giang hồ đạo trích. Cũng nên gặp mặt cái này phí hoài bản thân mình tử trọng tình nghĩa giang hồ nghĩa sĩ. Phí hoài bản thân mình tử trọng tình nghĩa. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy được Lục Duyên Chiêu sau lưng hán tử mặt mũi tràn đầy kiên định, không có sợ hãi chút nào. Nhìn đến đây hắn đang muốn cảm khái. Đi, đi, đi. Mà nhưng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần đột nhiên truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc kim giáp, cầm trong tay trường đao đại tướng thúc ngựa chạy tới. Mặt mũi kiên nghị, trong mắt chứa sát khí. Trường đao trong tay trên mặt đất tẩy đạo đạo hỏa hoa. Nhìn một cái, lộ ra hết sức khủng bố. Ngự lâm quân chỉ huy sông vạn dặm. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, truyền văn người này võ đạo nhập quân, đã nhập nhân tiên cảnh giới. Tại vực ngoại chiến trường sông trận giết địch dũng mãnh đến cực điểm. Chém xuống thủ lĩnh đạo tặc có thể xếp thành tiểu sơn. Những người này phải phá hư. Tặc tử chạy đi đâu? Nhưng vào lúc này, sông vạn dặm hét lớn một tiếng. Hắn phóng ngựa nhảy lên, đại đao trong tay lôi cuốn kình khí, chém nghiêng xuống. Chỉ hướng về Lục Duyên Chiêu đám người chém tới. Đến được tốt. Cảm giác được như thế kình khí, Lục Duyên Chiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắn thiết kiếm đột nhiên phách chạm. Một đạo xích sắc kiếm khí chém xuống mà xuống, hướng về sông vạn dặm một đao kia mạnh mẽ chém tới. Oanh long. Hai chiêu cùng nhau rung chuyển, tiếng chấn động khắp nơi. Cuồn cuộn kinh khí dứt bỏ mở ra, quấy đầy trời tuyết lớn lộn xộn mà ra. T. Chỉ một thoáng, sông vạn dặm ngồi xuống đại mã phát ra một tiếng kêu lên. Móng trước đột nhiên vung lên. Hiển nhiên, so với hai kiếp Lục Duyên Chiêu, hắn thực lực vẫn là kém hơn một chút. Nhưng dù là như thế, Lục Duyên Chiêu trên cánh tay máu tươi vậy trong nháy mắt lưu lại. Tại tử lao bên trong bị giày vò mấy năm, hắn cảnh giới không lùi đã là cực kỳ khó được. Bây giờ liên tục động thủ. Cái này ẩn núp ám thương vậy rốt cuộc bộc phát mà ra. Lục đại hiệp đi mau. Nhìn thấy một màn này, sau lưng các hán tử hét lớn một tiếng, thành nam các huynh đệ chống đỡ không được bao lâu. Người này chính là muốn cuốn lấy chúng ta. Cái kia thạch áp rơi xuống, mọi người cũng đừng hòng đi. Nhưng lúc này Lục Duyên Chiêu nhướng mày, liền chuẩn bị nói cái gì. Đi mau. Không giống Lục Duyên Chiêu nói hết lời, hán tử kia một cái giật xuống quần áo trên người. Nhất thời đang lúc nguyên một đám bao vải thuận dịp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thuốc nổ. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trầm giọng nói. Lúc này hắn đã đoán được hán tử kia muốn làm gì. Ta đây cái mạng là Lục đại hiệp cứu. Lột xuống quần áo trên người về sau, hán tử kia mở miệng nói, hôm nay cũng nên còn. Các ngươi đi mau. Nói ra, hắn lấy ra cây châm lửa đốt lên trên người bao vải. Cả người hướng về sông vạn dặm phóng đi. Thấy một màn như vậy, Sông Vạn Dặm nhướng mày. Đã thấy hắn đại đao trong tay từ phía dưới mà xông lên đột nhiên vẩy một cái. Xoạt, theo một tiếng vang nhỏ. Cái này bao vải nhất thời bị hắn chọc ở giữa không trung phía trên. Oanh long. Theo một tiếng vang thật lớn, một đoàn cực lớn sương mù khuếch tán ra. Lấy mệnh ngăn ta, là tên hán tử. Một đạo đánh bay hán tử này bao vải, Sông Vạn Dặm mở miệng nói chỉ là quá mức lỗ mãng. Nói ra, hắn trường đao hoành vung mạnh. Hắn chuôi đao trực tiếp vung mạnh ở nơi này hán tử trên người. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hán tử kia bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt hôn mê tại chỗ. Ngươi! Nhìn trước mắt một màn này, Lục Duyên Chiêu híp đôi mắt một cái. Kiếm Hoành Tuyết Lĩnh danh tiếng, ta tại Viễn Trinh vực ngoại thời điểm nghe qua. Nhìn vào Lục Duyên Chiêu bộ dáng, Sông Vạn Dặm mở miệng nói, ngươi không phải tặc nhân, mà là nhất đại hào hiệp. Năm đó ta Viễn Trinh Mạc Bắc, ngươi đốt qua vực ngoại tặc nhân lương thảo, đã giúp chúng ta tướng sĩ. Nhưng là ngươi cướp pháp trường, loạn kinh thành, chính là đại đại bất kính. Ta Ngự Lâm quân chính là phải trấn thủ hoàng thành an toàn. Tại tình ta cũng là thả ngươi, nhưng tại chức trách không nhưng. Nể tình lúc này ta bị sương mù híp mắt hai mắt, thấy không rõ con đường phía trước. Từ đó ngày trước tri ân liền coi như báo qua. Không bao lâu sương mù tán đi bị ta đuổi kịp. Lời đến nơi đây, Sông Vạn Dặm ánh mắt phát lạnh, tất sát. Tả. Nghe được phen này ngôn ngữ, Lục Duyên Chiêu gật đầu một cái. Chợt cùng mọi người hướng về cửa nam chạy đi. Trồng cái gì nhân cái gì quả a? Thấy được một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân cảm khái nói, lão vương, ngươi xem một chút người khác. Nhìn nhìn lại ngươi. Này người ta địch nhân đuổi tới trước mặt đều có thể tha hắn một lần. Ngươi động thì lăn lộn cái bị người tiếu trừ kết quả đây. Ta mẹ nó. Nghe đến nơi này, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Vấn đề này cũng mẹ nó có thể nhấc lên lão tử. Ngươi biết cái rắm. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, năm đó bọn họ vây quét lão tử đó là sợ lão tử. Cùng lão tử nhân duyên không quan hệ. Cái kia nhiều năm như vậy ta cũng nghe ai nói qua thánh quân tốt. Tiêu Mộc Vân lông mày nhíu lại, trêu ghẹo nói. Hắc. Nhìn cái này Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói, người mẹ nó không dứt đúng không hả? Nói đến đây, Vương Giã đang chuẩn bị cho Tiêu Mộc Vân một cái bạo lật. Ân. Mà nhưng vào lúc này, hắn giống như ý thức được cái gì. Cả người kéo lấy Tiêu Mộc Vân cúi người xuống. Ngay tại hắn cúi người xuống nháy mắt. Chỉ thấy nơi xa một cái thân mặc áo đen người chính phi trên nóc nhà, hướng về nam hướng cửa thành chạy đi. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhướng mày. Người này, chẳng lẽ chính là Tống Thời Ngọc? Trước đến nơi này hắn cũng không có mập mờ. Dắt lấy Tiêu Mộc Vân thì hướng về cửa thành phía nam lao đi. Chương 1265, không dứt một người. Lúc này trước có ngũ thành binh mã ti chặn đường. Sau có Ngự Lâm quân Giang Vạn Lý truy sát. Lục Duyên Chiêu đám người nhiều lần chém giết phía dưới, rốt cục đến gần cửa thành phía nam. Dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy phía trước cổng thành nguy nga, chém giết không ngừng. Cái kia thạch áp dĩ nhiên bị người phát động, nhưng lại chậm chạp không có rơi xuống. Kết nối vạn cân thạch áp bàn kéo đang bị một đám hán tử liều mạng ngăn cản. Mỗi người sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh. Chính là xích sắt dòng dọc lúc này vậy phát ra két két tiếng vang. Lúc này nếu là bàn kéo chuyển động, vạn cân thạch áp trong khoảnh khắc liền sẽ rơi xuống. Đến lúc đó ai cũng đi không được. Hán tử kia chung quanh. Mấy tên hán tử cao lớn tay cầm binh khí canh giữ ở bốn phía. Chống đỡ bốn phía quan binh tiến công. Lục đại hiệp đến. Lúc này cái này mấy tên hán tử xa xa nhìn thấy Lục Duyên Chiêu đám người chạy tới, không khỏi hô lớn, chúng huynh đệ ngàn vạn chống đỡ. Cần phải chống đến Lục đại hiệp ra khỏi thành. Lời vừa nói ra, khẽ động bàn kéo hán tử lớn tiếng hô quát, dồn dập hưởng ứng. Đồng thời cánh tay hắn phát lực, khẽ động bàn kéo. Phòng ngừa thạch áp rơi xuống. Nhìn thấy như thế tình huống, Lục Duyên Chiêu trong lòng run lên. Hắn nếu là ra ngoài, những người này trong nháy mắt thì sẽ thả nở bàn kéo để cho thạch áp rơi xuống. Như thế mới có thể đoạn tuyệt truy binh. Nhưng là kết quả của bọn hắn, cũng sẽ không hảo ở đâu. Nghĩ tới đây, hắn đang muốn mở miệng nói. Lục đại hiệp đừng nói nữa. Không giống Lục Duyên Chiêu mở miệng nói. Sau lưng hán tử mở miệng nói, những người này là thủy quỷ, tính nước sôi mạch, mà lại làm xong chuẩn bị rút lui. Không bao lâu chúng ta ra khỏi thành, bọn họ sẽ nhanh chóng nhảy vào trong thành chạy trốn. Ngươi dừng lại càng lâu, bọn họ thuận dịp càng nguy hiểm. Lời vừa nói ra, Lục Duyên Chiêu âm thầm thở phào một cái. Đã thấy hắn hướng về phía cái kia vặn bàn kéo hắn tử gật đầu một cái. Cả người liền hướng về ngoài cửa thành phóng đi. Mà một màn này, vừa lúc bị cái kia phi thân tới hắc y nhân nhìn ở trong mắt. Muốn đi. Lúc này hắn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, hết thảy lưu cho ta trong thành A. Nói ra, hắn giết chỉ điểm nhanh. Đạo đạo kinh khí phá không mà ra, hướng về cái kia khẽ động bàn kéo các hán tử đánh tới. Lão Vương. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, nhanh dùng thanh phong hóa sát A. Nếu là thạch áp rơi xuống, những người này đều phải chết. Lúc này Tiêu Mộc Vân thần kinh cũng bị một màn trước mắt khẽ động. Một đoàn người liều chết cứu Lục Duyên Chiêu. Nếu là thạch áp rơi xuống, những người này tất cả cố gắng đều biết thất bại trong gang tấc. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã híp đôi mắt một cái đang muốn xuất thủ. Hiu hiu hiu. Mà nhưng vào lúc này, liên tiếp nhỏ xíu âm thanh xé gió truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo đá vụn bay ra, đem cái này kình khí toàn bộ đánh tan. Thừa dịp như công này phu, Lục Duyên Chiêu mấy người cũng trốn ra khỏi cửa thành. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã cùng người áo đen kia đều là giật mình. Người áo đen kia kinh chính là lại có thể có người phát hiện tung tích của mình. Mà Vương Giã kinh chính là thế mà cũng có người hướng về người áo đen kia. Đồng thời, Vương Giã cấp tốc hướng về bốn phía quét tới. Đầy trời tuyết lớn tuôn rơi mà xuống, nơi nào còn có những người khác thân ảnh. Tàng coi như không tệ. Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá ta một đường thu lại khí tức, hắn hẳn không có phát hiện được ta tồn tại. Phóng. Nhìn thấy Lục Duyên Chiêu ra thành nháy mắt, mấy tên kia hán tử giận dữ hét. Lời vừa nói ra, vạn bàn kéo mấy người trong nháy mắt mạnh tay. Nổ. Trong phút chốc vạn cân thạch chát trong nháy mắt rơi xuống, tạo nên vô số bụi mù. Cái kia Giang Vạn Lý cùng một đám truy binh trong nháy mắt bị thạch áp ngăn tại nội thành. Nhìn thấy một màn này. Cái kia bàn kéo bốn phía hán tử vậy trong nháy mắt bỏ xuống nguyên một đám viên cầu. Phanh phanh phanh. Theo liên tiếp vang trầm, một đám sương mù đầy trời mà hắn. Đợi cho tiêu tán thời điểm dĩ nhiên không thấy mấy người bóng dáng. Hừ. Nhìn thấy một màn này, hắc y nhân lạnh rên một tiếng. Thân hình hắn khẽ động trong nháy mắt hướng về ngoài thành đuổi theo. Đồng thời, Vương Giã vậy theo sát phía sau, hướng về hắn đuổi theo. Ha ha. Ngay tại Vương Giã ra thành trong nháy mắt, chỗ xa kia trên nóc nhà. Một thân ảnh Vân Vê Dâu Ria, mở miệng nói cuối cùng là đuổi kịp. Trị bệnh cứu người cứu khốn phò nguy sự tình ta làm được. Còn dư lại thì giao cho đám kia hắn bước ra hàn thiết đâm cao nhân A. Nói ra, thân ảnh này ống tay áo vung lên, quét tới nóc nhà giấu chân. Đồng thời hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt mất tung ảnh. Đã chạy ra cửa nam. Lục Duyên Chiêu cùng Mã Bang tụ hợp, ngồi lên chuẩn bị xong xe ngựa hướng về bắc phương lao nhanh. Ha ha ha. Lần này tỏa ở trên xe ngựa, cái kia Mã Bang đám người cất tiếng cười to, đều nói cái này kinh thành sự tình đầm rồng hang hổ. Ta xem vậy chỉ đến như thế. Lần này còn không phải cái Lục đại hiệp cứu mà ra. Mang lần này cách kinh thành, trở về Mạc Bắc, chúng ta thế nhưng là cái dê bò làm thịt cho Lục đại hiệp an dưỡng thân thể. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, đám người phát ra liên tiếp cười to. Trở về Mạc Bắc. Mọi người ở đây cười lạnh thời điểm, một thanh âm cuồn cuộn mà đến, không bằng trở về âm tào địa phủ A. Lời đến nơi đây, một cỗ kình phong vào đầu phủ xuống. Oanh long, trong phút chốc theo một tiếng vang trầm. Cái kia người kéo xe ngựa trong nháy mắt bị hất tung ở mặt đất, trên xe đám người ném lên giữa không trung. May mắn tất cả mọi người có võ công mang theo. Chỉ là một cái xoay người về sau, toàn bộ cùng nhau lạc trên mặt đất. Lại dương mắt thời điểm chỉ thấy một cái thân mặc đấu bồng màu đen người đứng ở trước mọi người phương. lúc này chính lạnh lùng mà nhìn vào đám người. Bang! Nhìn thấy người này, cái kia Mã Bang đám người không có mập mờ. Dồn dập rút loan đao ra nhìn vào người này, nhất thời liền chuẩn bị động thủ. Hừ! Nhìn thấy một màn này, cái này hắc y nhân lạnh rên một tiếng, một đám gà đất chó sành cũng muốn động thủ. Thực sự là cười đến rụng răng. Lời đến nơi đây hắn đột nhiên một trưởng cách không đánh ra. Lên thời gian nhất đạo hùng hồn trưởng lực bừng tỉnh như sóng biển dâng lên, hướng về đám người mạnh mẽ đánh tới. Có cái gì hướng ta tới? Cái này trưởng lực vừa ra, Lục Duyên Chiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên một kiếm chém xuống mà xuống, cùng cái này trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hết sức khí tức bá đạo khuếch tán mà ra. Đem trên mặt đất huyết động cuốn lên. Nhìn một cái rung động đến cực điểm. Mà Lục Duyên Chiêu là sắc mặt một bên, phun một ngụm máu tươi mà ra. Hắn vốn liền có thương tích trong người. Mới vừa rồi Giang Vạn Lý một đao dĩ nhiên để hắn vết thương cũ phát tác. Lúc này lại cứng rắn hợp lại một trưởng, hắn hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà. Có thương tích trong người cũng dám động thủ. Nhìn cùng Lục Duyên Chiêu sắc mặt, nam nhân lạnh rên một tiếng, muốn chết. Muốn chết hay không còn rất khó nói. Nghe vậy, Lục Duyên Chiêu mở miệng nói, bây giờ ta mặc dù có thương tích trong người. Người ta đối phương còn chưa biết được. Có đúng không? Nghe được Lục Duyên Chiêu ngôn ngữ, nam nhân này lạnh rên một tiếng, nếu là ta không chỉ một người đây. Cát, cát. Lúc này hai tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Nhìn lại, chỉ thấy Vân Đình cùng Hàn Phong dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn. Chương 1266, Nghĩa Khí. Nhìn thấy sau lưng Vân Đình cùng Hàn Phong, Lục Duyên Chiêu lông mày siết chặt. Hắn nắm chặt thiết kiếm trong tay. Hai đầu lông mày phát ra một tia kiên quyết. Bản thân nhiều năm qua chịu đủ tử lao tàn phá ám thương bộc phát. Đối phó trước mắt hắc y nhân đã là khá khó xử quấn. Hơn nữa sau lưng Vân Đình cùng Hàn Phong trợ trận. Lần này động thủ. Bản thân sợ rằng giữ nhiều lành ít. Lục Đại Hiệp. Nhưng vào lúc này, cái kia Mã Bang đám người hô quát một tiếng. Nguyên một đám cầm trong tay loan đao đem Lục Duyên Chiêu ngăn ở phía sau. Mắt thấy liền chuẩn bị cùng hắc y nhân động thủ. Mã Bang chúng huynh đệ. Nhưng vào lúc này, Lục Duyên Chiêu lại lên tiếng. Đã thấy hắn đứng thẳng người, vỗ vỗ một đám Mã Bang hán tử bả vai. Đồng thời, mở miệng nói các ngươi lần này tới kinh liều mình cứu giúp. Ta Lục Duyên Chiêu vô cùng cảm kích. Nhưng những người trước mắt này võ công cao cường, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không cần ở đây bạch bạch nộp mạng. Vẫn là nên rời đi trước. Có Lục Mỗ ở đây cho các ngươi cản phía sau, tuyệt đối bảo đảm các ngươi chu toàn. Lời đến nơi đây, Lục Duyên Chiêu thân thể vận kinh, mạnh thúc chân nguyên. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ nóng rực kình phong hóa thành hơi nóng cuồn cuộn. Trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán ra, Lục Đại Hiệp. Thấy vậy một màn, cái này Mã Bang các hán tử dồn dập động thân tiến lên, trên đời này nào có để cho ân công cản phía sau đạo lý. Chúng ta dám đến kinh thành cướp ngục, liền không có nghĩ tới còn sống trở về đi. Ta Mạc Bắc Mã Bang chỉ biết là có cừu báo cừu, có ân báo ân. Ngươi đi chúng ta thuận dịp tùy ngươi cùng đi. Ngươi lưu chúng ta thuận dịp cùng một chỗ lưu. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau tử. 18 năm về sau lại là Mạc Bắc một đầu hảo hán. Trong ngôn ngữ, những cái này Mã Bang hán tử thần sắc kiên nghị, hào khí can vân. Căn bản không có chút nào khiếp đảm cùng sợ hãi. Giống như cũng không đem bỏ mình coi ra gì giống như. Hừ. Từ nghe thấy lời ấy, vậy cái này hắc y nhân lạnh rên một tiếng, líu ra líu díu không có quy tắc. Dù sao đều phải chết. Cần gì tranh ai trước ai về sau đây. Nói ra, cánh tay của hắn đột nhiên vung lên, mở miệng nói, sát. Ông. Lời vừa nói ra, Vân Đình cùng Hàn Phong quanh thân kình khí trong nháy mắt nổ tung. Hai người dưới chân khẽ động, hóa thành tàn ảnh hướng về Lục Duyên Chiêu cùng Mã Bang đám người vào tới. Đến được tốt. Thấy vậy một màn, Lục Duyên Chiêu mở miệng cả giận nói, nếu chúng huynh đệ như thế hào hùng. Ta Lục Duyên Chiêu cũng không phải e sợ tử hạng người. Hôm nay thuận dịp buông tay buông chân, ở trong này đánh nhau chết sống. Lời vừa nói ra, cánh tay hắn vận kình, thiết kiếm quét ngang. Một đạo xích sắc kiếm khí thoáng như hỏa phượng liễu nguyên phá không mà ra. Hướng về Vân Đình cùng Hàn Phong cùng nhau chém tới. Hừ. Thấy vậy một màn, người áo đen kia lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, đường đường kiếm hoành tuyết lĩnh lục duyên chiêu. Chỉ có thể đối cảnh giới thấp hơn bản thân người xuất thủ. Đối thủ của ngươi là ta. Lời đến nơi đây, cái này hắc y nhân quanh thân áo bảo đen vô phong từ cổ. Đồng thời hắn tay áo chém ngang, một đạo cuồng loạn kình lực quét sạch mà ra. Cùng đạo này xích sắc kiếm khí đánh vào vừa ra. Nổ. Chỉ một thoáng một tiếng vang thật lớn. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng thoáng như thủy triều tan ra bốn phía. Rất nhiều thụ mục bị cái này kình khí quét qua. Dồn dập chặn ngang cắt đứt. Được một chiêu này, lục duyên chiêu trong lòng hơi hơi kinh. Trước mắt cái này hắc y nhân chi kình lực, thế mà cùng mình không cùng nhau bá trọng. Ông! Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc. Hai đạo âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng vừa nhìn. Chỉ thấy được Vân Đình Hàn Phong hai người đồng loạt ra tay, hắn trưởng lực thối tinh thần hợp hai làm một. Hóa thành một cỗ cực lớn kình lực chảy ngược mà xuống. Chính hướng về Mã Bang đám người đánh tới. Hảo gan chó. Thấy vậy một chiêu, lục duyên chiêu chợt quát một tiếng. Đã thấy quanh người hắn vận kình, cái kia trong tay thiết kiếm vót ngang mà ra. Ông, chỉ một thoáng. Một đạo dồi dào kiếm khí phá không mà lên, cùng một đạo kình lực đánh vào một chỗ. Oanh long. Chỉ nghe một tiếng thạch phá thiên kinh nổ mạnh. Vân Đình Hàn Phong hai người hợp kích chi thế trong nháy mắt tan rã. Kiếm khí kia xu thế không giảm, chính hướng về hai người chém tới. Thánh cảnh dù sao cũng là thánh cảnh. Chính là gần kề nhân tiên, cũng không phải hai kiếp nhân tiên đối thủ. Ngay tại lúc kiếm khí này sắp đánh trúng Vân Đình cùng Hàn Phong thời khắc, người áo đen kia đột nhiên xuất hiện ở hai người trước người. Đã thấy hắn ôm quyền một vòng, một cỗ kình khí đột nhiên tràn ra. Cả người đột nhiên một chưởng đem kiếm khí này đánh tan. Đồng thời, thế công của hắn cũng không dừng lại. Một chưởng đánh tan lục duyên chiêu chi kiếm tức giận, hắc y nhân hai tay cùng xuất. Quyền chưởng móng tay liên tiếp biến hóa, bỗng nhiên phồn hoa cuối cùng phóng. Liên tục kình khí phá không mà ra hướng về lục duyên chiêu đột nhiên đè xuống. Nhưng lục duyên chiêu dù sao cũng là hai kiếp nhân tiên, thấy vậy một màn vội vàng xuất thủ. Chỉ một thoáng hai người thuận dịp chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng là... Lục duyên chiêu thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao nhiều năm ám thương mang theo. Trước đó liên tiếp liều để cho hắn ám thương bộc phát, khổ không thể tả. Bây giờ đối phó Vân Đình cùng Hàn Phong còn có thể. Nhưng là đối mặt cái này hắc y nhân vẫn có chút miễn cưỡng. Chỉ là đối đầu hơn 10 chiêu về sau, hắn ám thương dĩ nhiên kịch liệt đau nhức hết sức. Chỉ gọi hắn sắc mặt trắng bệch động tác trong nháy mắt trễ chậm lại. Ha ha ha ha. Nhìn thấy lục duyên chiêu biến hóa như thế, hắc y nhân cười như điên một tiếng, lục duyên chiêu. Ngươi tại tử lao bị giày vò mấy năm dài. Dù cho là nhân tiên vô lọt thân thể, lần này cũng khó địch vết thương cũ. Ngươi hôm nay, thì triệt để chết ở nơi đây a. Lời đến nơi đây, hai tay của hắn đột nhiên chấn động. Theo một tiếng. Lục duyên chiêu chi giác một cỗ đại lực đánh tới, hai tay đột nhiên bị hắn chấn khai. Hắn trước ngực trong nháy mắt lộ ra một chỗ kẽ hở khổng lồ. Nhưng vào lúc này, hắc y nhân thân thể xoay chuyển tung ra một cước. Chính ấn ở tại trên ngực, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Lực bạt sơn hà thối tinh thần đem lục duyên chiêu thân thể bị đá bay rớt ra ngoài. Thân thể thoáng như thoát nòng súng như đạn pháo. Liên tiếp đụng gãy hơn 10 khỏa hai người ôm hết thụ mộc về sau, mới trọng trọng đập vào trên mặt đất. Oanh long! Trong phút chốc, nó đất mặt cũng bị hắn oanh ra một cái cực lớn lõm. Lúc này lục duyên chiêu tổn thương càng thêm tổn thương, cả người mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Lục đại hiệp. Nhìn thấy một màn này, một đám mã bang người kinh hô một tiếng. Thân thể khẽ động dồn dập ngăn tại lục duyên chiêu trước người. Ha ha ha ha. Lúc này... Người áo đen kia phát sinh cười lạnh nói, nghèo túng mãnh hổ không bằng chó. Nhổ lông phượng hoàng không bằng kê. Lấy ngươi thực lực hôm nay căn bản không phải là đối thủ của ta. thành thành thật thật cam chịu số phận đi. Lời đến nơi đây, cái này hắc y nhân phi thân mà ra, cả người hướng về Lục Duyên Chiêu mạnh mẽ vào tới. Bảo hộ Lục đại hiệp. Nhìn thấy cái này hắc y nhân phi thân mà tới, đám này mã ba người dồn dập gầm nhẹ một tiếng. Mỗi người tràn ra kình khí liền muốn chuẩn bị lấy mạng ra đánh. Một đám gà đất chó sành. Nhìn thấy một màn này, hắc y nhân mở miệng nói cùng chết a. Nói ra hắn vận kình tại cánh tay, hoành trưởng đẩy ra. Ông! Một thoáng thời gian nhất đạo hùng hồn trưởng lực mãnh liệt mà lên, hướng về đám người đánh tới. Mà liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hừ! Hắn lạnh rên một tiếng, tiện tay một trưởng mạnh mẽ oanh ra. Đang cùng cái này hắc y nhân một trưởng đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ một thoáng một tiếng vang trầm truyền đến. Hắc y nhân chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn đại lực thấu thể mà tới. Thân thể không tự chủ được hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Chương 1267, Tống Thời Ngọc. Mộ Dung Càn. Bạch bạch bạch. Bị một trưởng này đánh bay ra ngoài. Hắc y nhân trên mặt đất lui nhanh mấy chục bước. Thân thể đâm vào một khỏa cường tráng trên đại thụ mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Nhưng dù là như thế, đại thụ này bị hắn đụng cành dao động lá rụng. Phía trên tuyết động tuôn rơi rơi xuống. Lôi cuốn nhìn lại, lộ ra khá là rung động. Thật là mạnh trưởng lực. Bị một trưởng này đẩy lui, hắc y nhân trong lòng âm thầm cả kinh nói. Mới vừa rồi một trưởng kia muốn lấy Lục Duyên Chiêu tính mệnh. Cho nên dùng sức không cạn. Nhưng dù là như thế, bản thân vẫn là bị đối phương một trưởng đẩy lui. Cái này, để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chấn kinh sau hắn đột nhiên ngẩng đầu. Khi thấy một người bịt mặt ngăn tại Lục Duyên Chiêu trước người. Lúc này chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình. Lộ ra trong hai mắt còn mang theo từng tia ý khinh miệt. Người này không phải người khác. Chính là Vương Dã không khác. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt Vương Dã, hắc y nhân trầm giọng nói cũng là đến cứu Lục Duyên Chiêu. Không sai biệt lắm. Nghe được hắc y nhân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, trừ bỏ cứu Lục Duyên Chiêu bên ngoài. Ta cũng tới nơi này tìm người. Tìm người. Hắc y nhân thanh âm đề cao mấy phần. Tốt. Vương Dã lông mày nhíu lại, ngoạn vị nói, Tống Thời Ngọc. Người này ngươi biết sao? Lời vừa nói ra. Cái này hắc y nhân trong lòng mạnh mẽ khẽ giật mình. Hắn quan sát toàn thể Vương Dã hai mắt. Nhưng là bởi vì Vương Dã dùng vải che mặt, hắn thủy chung nhìn không ra hắn rốt cuộc là ai. Làm sao ngươi biết cái tên này? Gặp không cách nào nhìn ra Vương Dã thân phận, hắc y nhân suốt lời dò xét đạo. Ngươi không cần biết rõ ta là làm thế nào biết. Vương Dã ung dung nói ra, ngươi một mực nói cho ta. Ngươi biết, hoặc là không biết là được rồi. Ông! Nói chuyện trong đó, một cơn gió mạnh thổi qua. Ngay sau đó vô số bông tuyết tuôn rơi mà xuống. Một cỗ vô hình sát khí trong nháy mắt bốc hơi mà lên. Vậy ngươi vẫn là xuống địa phủ đến hỏi a? Nhưng vào lúc này, hắc y nhân khẽ quát một tiếng. Đã thấy hắn dưới chân khẽ động, cả người trong nháy mắt hướng về Vương Dã vào tới. A! Nhìn vào hắc y nhân dẫn đầu động thủ, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Đồng thời mở miệng nói, xem ra đã có kết quả. Ngươi chính là Tống Thời Ngọc. Bớt nói nhảm. Nghe được Vương Dã cười khẽ, hắc y nhân nổi giận gầm lên một tiếng, chết đi cho ta. Gầm thét thời khắc hắn tay trái hóa trưởng, tay phải nắm tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai tay chia ra sử dụng quyền pháp cùng trưởng pháp, cùng nhau hướng về Vương Dã công tới. Trong lúc nhất thời, quyền kình trưởng lực rào rạt mà tới. Cuồng phong mưa rào giống như chút xuống mà đến. Tinh thần vận hai tay, quyền trưởng đều xuất hiện. Thấy một màn như vậy, Lục Duyên Chiêu hai mắt trợn lên, mở miệng nói, hảo hán cẩn thận. Đây là Mộ Dung gia tả hữu hỗ bác chiêu số. Yên tâm. Nghe được Lục Duyên Chiêu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, điêu trùng tiểu kỹ, không phải sợ. Nói ra, Vương Dã thân thể không ngừng dịch chuyển. Tay phải trái phát phải cản, đánh liên tục mang làm tiêu tan. Trong nháy mắt biến đem cái này hắc y nhân quyền này trưởng đều xuất hiện chiêu thức dồn dập chống đối mà xuống. Không chỉ như vậy, Vương Giã đồng thời tay vì trường, thốn kình bắn ra. Đồng thời thuận thế đẩy, lực quán càn khôn. Ầm. Trong điện quang hỏa thạch, một tiếng vang trầm truyền đến. Cái kia hùng hồn vô chế tạo kình lực trực tiếp đánh vào hắc y nhân ngực. Không tốt. Bị một trường ấn này tại ngực, hắc y nhân trong lòng nói thầm một tiếng không ổn. Dưới tình thế cấp bách hắn vận lên nội lực triệt tiêu Vương Giã cái này ngay ngực một trường. Ầm. Chỉ nghe một tiếng khí bạo thanh âm, một cỗ tinh thần phong tứ tán đi. Hắc y nhân thân thể trong nháy mắt lui nhanh ra ngoài, cả người vững vàng lạc trên mặt đất. Hừ. Lúc này hắn nhìn trước mắt Vương Giã, cười lạnh nói, một trường sức mạnh, không khác. Nhưng mà, không đợi hắn một cái chữ này dứt lời. Một tiếng vải vóc vỡ vụn thanh âm truyền đến. Ngay sau đó trên người của hắn áo bào đen trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn tán loạn ra. Cái gì? Áo đen tan vỡ nháy mắt, hắc y nhân trong lòng mạnh mẽ giật mình. Bản thân rõ ràng phát kình triệt tiêu Vương Giã một trưởng chỉ uy. Vì sao trên người áo bào đen vẫn sẽ vỡ vụn? Ta bất quá là muốn nhìn ngươi một chút hình dạng thế nào. Ngay tại hắc y nhân chấn kinh thời khắc, Vương Giã thanh âm ung dung truyền đến, ngươi phản ứng lại kịch liệt như thế. Tới đi. Đừng che che giấu giấu. Để cho chúng ta nhìn một chút ngươi hình dáng. Theo Vương Giã ngôn ngữ, áo đen trên người áo đen chậm rãi rơi xuống. Ngay sau đó một tấm anh tuấn khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mộ Dung Càn. Nhìn thấy khuôn mặt này về sau, sau lưng Lục Duyên Chiêu nhịn không được mở miệng cả kinh nói, ngươi không phải đã chết rồi sao? Mộ Dung gia trưởng tử Mộ Dung Càn. Nghe được Lục Duyên Chiêu ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói chết. Cái tên này, Vương Giã mặc dù chưa quen thuộc, nhưng là vậy không xa lạ gì. Năm đó mình bị vây quét thời điểm, Mộ Dung Càn còn là cái thiếu niên. Trên giang hồ có chút danh tiếng, nhưng là Vương Giã cũng không có thực sự được gặp mặt mũi. Bây giờ bị Lục Duyên Chiêu mở miệng nói phá hắn thân phận, cũng là có chút hít giật mình. Hảo hắn có chỗ không biết. Ngay tại Vương Giã nghi hoặc sau khi, Lục Duyên Chiêu mở miệng nói, Mộ Dung Càn cùng Mộ Dung lão quỷ đồng dạng, lòng tham không đáy. Năm đó hắn thèm nhỏ dãi Đông Hải Di Hoa Cung tuyệt học. Giả ý cùng Di Hoa Cung đệ tử Tô Cẩn Ngôn yêu nhau, lấy cầu hôn làm cớ đăng nhập Đông Hải trộm cắp bí tịch. Cuối cùng bị Di Hoa Cung đại công chúa Ngạo Vân một trưởng đánh chết. Tại sao lại sống lại? Lời vừa nói ra, Vương Giã lông mày không khỏi nhíu lại. Năm đó đã chết Mộ Dung Càn mượn danh nghĩa hắc y nhân danh tiếng sống tiếp được. Không chỉ có như thế. Bản thân rõ ràng lại điều tra Tống Thời Ngọc. Tốt như vậy mang đến lại xuất hiện biến số như vậy. Cái này chuyện trong đó phức tạp. Để cho Vương Giã đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Ngươi rốt cuộc là ai? Chấn kinh thời khắc, Vương Giã nhìn trước mắt thanh niên, mở miệng nói là Mộ Dung Càn. Vẫn là Tống Thời Ngọc. Đến âm tào địa phủ, người tự sẽ biết rõ. Lời đến nơi đây, thanh niên lạnh rên một tiếng. Lúc này hắn dư âm chưa hết, quanh thân dĩ nhiên tuôn ra một cỗ cực lớn kình lực. Chỉ thấy hắn long hành hổ bộ, quyền trưởng đều xuất hiện. Quyền trưởng bên trong cuối cùng hóa ra đao pháp kiếm khí, hướng về Vương Giã cuốn tới. Võ học bên trên thật có Mộ Dung gia phong cách. Nhìn vào thanh niên như thế thế công, Vương Giã mở miệng nói ra, võ công hỗn tạp. Tầng tầng lớp lớp. Cũng là đừng nói là ngươi. Chính là Mộ Dung lão quỷ tới thì đã có sao. Lời đến nơi đây, Vương Giã đột nhiên một trưởng mạnh mẽ đẩy ra. Ông. Trưởng này vừa ra, chỉ một thoáng cương phong cuốn lên. Cái kia hùng hồn trưởng lực như núi quét ngang, giúp phong phú vô chế tạo. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp đem thanh niên này hỗn tạp chiêu thức toàn bộ đánh tan. Có đúng không? Ngay tại Vương Giã đánh tan thanh niên này thế công thời khắc, ung dung ngôn ngữ lần nữa truyền đến. Ghé mắt vừa nhìn. Thanh niên này thân hình lại đột nhiên xuất hiện ở Vương Giã bên cạnh. Hắn kiếm chỉ cùng nhau, lôi cuốn phong duệ chi khí hướng về Vương Giã đánh tới. Hảo hán cẩn thận khía cạnh. Nhìn thấy một màn này, Lục Duyên Chiêu vội vàng mở miệng nhắc nhở. Khía cạnh. Lục Duyên Chiêu dư âm không lạc, thanh niên ngôn ngữ lần thứ hai truyền đến. Đồng thời tìm theo tiếng lại nhìn. Hắn kiếm chỉ lần thứ hai từ một phương hướng khác rít gào xuất. hướng về Vương Giã cổ họng đánh tới. Chương 1268, trong mộng chơi vui sao. Cái này Mộ Dung Cản thân hình quỷ quyệt, mau lẹ vô biên. Lại thêm chi thiên hàng đại tuyết, sương mù mông lung. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy đầy trời lấp mặt đất phía dưới tràn đầy hắn qua lại thân ảnh. Không chỉ có như thế. Hắn kiếm này chỉ cũng là sắc bén hết sức. Đầu ngón tay phía trên kình khí thu lại mà không thả, uy thế giấu giếm trong thời gian đó. Kiếm này chỉ nếu là oanh lên. Chính là cái kia đao kiếm khó thương cương ngọc, cũng phải bị đâm ra một cái lỗ thủng. Ta muốn nhìn. Kiếm chỉ rít gào xuất. Mộ Dung Cần mở miệng nói, một chiêu này ngươi như thế nào trốn. Trong ngôn ngữ, cánh tay hắn phát hình. Đầu ngón tay kiếm khí càng tăng lên mấy phần. Nổ. Một thoáng thời gian nhất đạo muộn hưởng chuyện lai. Ngay sau đó một đạo kiếm khí quán thông càn khôn. Chỉ một thoáng cuồng phong trận trận, tạo nên vô số hất bụi lạc diệp. Dương mắt nhìn lại hết sức đồ sộ. Hảo hán. Hất bụi lạc diệp tạo nên nháy mắt. Lục Xuyên chiêu cùng một đám mã bang kinh hô một tiếng. Vương Giã lần này chính là vì cứu bọn họ. Nếu là có chuyện gì, bọn họ trong lòng cũng là xấu hổ không thôi. Nhưng mà tiếng này hô lên nháy mắt. Thanh âm của mọi người lại im bặt mà dừng. Bởi vì bọn hắn khi thấy Vương Giã trước người đang có một đạo vô hình khí tường ngăn tại trước người. Cái này khí tường phía trên che kín vết rạn. Dương mắt nhìn lại lít nha lít nhít, thoáng như lưới nhện giống như. Cương khí hộ thân, thấy một màn như vậy, Mộ Dung Cản biến sắc. Hắn mới vừa rồi một ngón tay vốn nghĩ đánh bất ngờ lấy Vương Giã tính mệnh. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã quanh thân lại có cương khí hộ thể. Bản thân kiếm chỉ chịu y, thế mà chỉ đánh nứt hắn cương khí. Trốn. Ngay tại Mộ Dung Cản chấn kinh thời khắc, Vương Giã thanh âm ung dung truyền đến, ta vì cái gì phải trốn. Chỉ ngươi như vậy nhảy nhót tưng bừng chiêu thức, mau lẹ có thừa mà uy thế chưa đủ. Mới khó khăn lắm đánh rách tả tơi ta hộ thể cương khí. Ngươi điểm này mức độ, ngay cả thánh cảnh cũng không bằng a. Nói ra, Vương Giã hai mắt ngưng tụ, tay áo phất một cái. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo kình khí quét sạch mà lên. Mộ Dung Càn vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó bị cái này kình khí đẩy ra cực xa. Cả người dưới chân phát lực mới đứng vững thân hình. Như thế quá trình, Vương Giã liền phảng phất tại xua đuổi một ngón tay con muỗi giống như. Tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái. Căn bản không đem hắn để vào mắt. Ba. Nhìn thấy như thế ngôn ngữ thần thái, Mộ Dung Cản chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên. Vương Giã cái kia xua đuổi con muỗi phất tay áo phương thức. Liền phảng phất một bạt tai đồng dạng, mạnh mẽ quất vào trên mặt của hắn. Để cho hắn tức giận không thôi. Hỗn trướng. Hắn lúc này hướng về Vương Giã, ta muốn ngươi chết. Một chữ tử, hô lên. Hắn trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt cường nội lực. Đồng thời dưới chân hắn thổ địa đột nhiên vỡ nát. Oanh long. Chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm từ bầu trời truyền đến. Ngẩng đầu nhìn tới đã thấy bầu trời mây đen chảy ngược, rất có ép thành chi thế. Trong đó tử điện thương xà đi nhanh trong lúc đó. Vào đông kinh lôi, thương xà hoành không. Tràng diện như vậy cùng bốn phía tuyết trắng mênh mang lẫn nhau đáp lời. Quả nhiên là yêu dị tới cực điểm. Ân. Thấy một màn như vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, nhân tiên tam kiếp. Hơn nữa, đây không phải Mộ Dung gia võ học. Giống. Không giống. Vương Giã nói hết lời, Mộ Dung càng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó hai cánh tay hắn đột nhiên nhếch lên, oanh long. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cát đá đất vụn như là nộ trào bạo khởi. Cái này cát đá nâng lên nháy mắt, Mộ Dung Cản đột nhiên xuất thủ. Đã thấy mắt hắn phun lạnh lẽo. Một cỗ càng thêm khiếp người khí tức quét sạch ra. Cái này trong hơi thở bao hàm tuyệt cường sức mạnh, một khi dâng lên thuận dịp dâng trào mãnh liệt. Hắn kình lực đan xen bốn phía, thoáng như thương hải sóng lớn. Uy thế ngập trời. Oanh long. Trong phút chốc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hắn kình khí những nơi đi qua, phương viên mấy trăm bước nội tất cả đều đất khô cằn. Trong lúc nhất thời bốn phía bụi mù nổi lên bốn phía, cùng cái kia nồng vụ tương hòa. Giống như thân ở một mảnh trắng xóa thế giới bên trong. Cường chiêu qua thôi. Mộ Dung Cản trên mặt không có chút nào nụ cười. Lúc này trên một gương mặt chỉ có vô tận không cam lòng cùng nghi hoặc. Bởi vì hắn một chiêu này sau đó, cuối cùng hoàn toàn không thấy Vương Giã cùng Lục Duyên chiêu đám người bóng dáng. Không âm thanh vang, không có khí tức. Ngoại trừ bốn phía đất khô cằn cùng đoạn cây bên ngoài. Ở không có những vật khác. Hỗn trướng. Ý niệm tới đây, Mộ Dung Càn mở miệng cả giận nói, người ở đâu, cho ta lăn mà ra. Lăn mà ra. Mà ra. Tới. Thanh âm quanh quẩn ra, nghe vào lộ ra vô cùng khiếp người. Người ở nơi nào? Nghe như thế thanh âm, Mộ Dung Càn trong lòng âm thầm suy tư. Đồng thời hắn cũng ở đây cẩn thận đề phòng. Vương Giã có cương khí hộ thể, hiển nhiên là một 10 phần cao thủ. Bản thân không được phớt lờ. Hưu. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ từ phía sau truyền đến. Ở phía sau, nghe được thanh âm này, Mộ Dung Càn hai mắt trợn lên. Hắn biến trưởng thành chảo hướng về sau lưng đột nhiên một chảo. Ô. Theo một tiếng thê lương tiếng vang. Một đoàn sương mù trong nháy mắt bị hắn bắt tán. Ông. Sương mù này tản đi trong nháy mắt, lại một tiếng vang nhỏ. Lại quay đầu lúc, Vương Giã đang xuất hiện ở phía sau hắn. Cặp mắt chính trực ngoác ngoác được nhìn mình. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Càn hai mắt trợn lên. Hắn không nói lời gì đưa tay chính là một chưởng. Trực tiếp đánh vào Vương Giã ngực. Ông. Lại một tiếng vang nhỏ. Vương Giã thân hình đột nhiên tán đi, thoáng như bụi mù giống như. Lại là hư ảnh. Nguyên lai đây chỉ là mây mù lưu hình hư ảnh, cũng không phải là Vương Giã chân thân. Ba ba ba. Ngay tại Mộ Dung Càn âm thầm kinh ngạc thời khắc, một tiếng vỗ tay tiếng vang truyền đến. Lại dương mắt thời điểm. Vương Giã đang đứng ở hắn 5 trượng có hơn. Chính lấy nhìn đồ đần bộ dáng nhìn mình, ta rất hoài niệm tuổi thơ bản thân. Các hạ cùng hư ảnh đấu trí đấu dũng hình ảnh. Thật là khờ được khó có thể tin. Lăn lộn. Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Càn đang muốn động thủ. Nhưng mà tay ngẩng nháy mắt, hắn lại dừng động tác lại. Bởi vì hắn không biết trước mặt Vương Giã đến cùng là thật là giả. Không chỉ có như thế. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân phiêu hốt. Thế mà ẩn ẩn cảm giác được có một loại tựa như ảo mộng chi ý. A. À. Nhìn vào Mộ Dung Càn bộ dáng như thế, Vương Giã nhếch miệng lên, xem ra người phát giác được. Đã như vậy. Lời đến nơi đây, Vương Giã biến sắc. Thân hình đột nhiên hóa thành một cái cực lớn mặt quỷ, hướng về hắn trước mặt đánh tới. A. À. Thấy vậy một màn, Mộ Dung Càn trong nháy mắt rút lui mấy bước. Đồng thời, cái này quỷ ảnh đột nhiên tiêu tán. Lại dương mắt lúc, lại phát hiện Vương Giã như cũ đứng tại chỗ. Người này làm sao sẽ thỉnh thoảng quỷ thỉnh thoảng người. Nhìn trước mắt Vương Giã, Mộ Dung Càn trong lòng âm thầm cả kinh nói, chẳng lẽ đây là nhiếp hồn đại pháp. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, hắn đột nhiên giật cả mình. Khá lắm. Lúc này Mộ Dung Càn trong nháy mắt hiểu rõ ra, hắn thế mà lấy nhiếp hồn đại pháp mê hoặc tâm trí của ta. Ta mới vừa nhìn tất cả, đều là trong lòng ta sinh ra ma tưởng. Người này rốt cuộc là ai, không chỉ có thực lực mạnh mẽ như thế, còn có loại thủ đoạn này đùa giỡn ta. Lúc này, ta trước phá cái này nhiếp hồn đại pháp lại nói. Lời đến nơi đây, hắn vận lên vân dũng, bay thẳng Nê Hoàn Cung. Ngay sau đó quanh thân chấn động. Ông! Chỉ một thoáng, một trận kình phong hiện lên. Bốn phía cái kia mênh mông sương mù nhất thời tiêu tán. Thổ địa vẫn như cũ là một phiến đất hoang vu. Nhưng Vương Giã đang đứng tại ngoài mấy trượng. Lúc này chính vẻ mặt đùa cợt nhìn mình, đồng thời mở miệng nói, ra làm sao? Trong mộng chơi vui sao? Chương 1269, người đến cùng là ai? Trong mộng chơi vui sao? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Mộ Dung Càn trong lòng nội ý càng tăng lên. Hắn thôi động nội lực, đang muốn xuất thủ. Mà đang ở một lần này. Hắn thân thể không khỏi cứng đờ, thần sắc cứng ngắc hoảng hốt. Chỉ cảm thấy trước mắt cũng thật cũng ảo, khờ dại không rõ. Thậm chí, Vương Giã trên mặt còn thỉnh thoảng hóa thành ác quỷ hư hình. Nhìn đến đây, ánh mắt của hắn càng ngưng trọng thêm. Chẳng lẽ bản thân vận khí bay thẳng Nê Hoàn Cung? Như thế còn chưa đủ lấy làm chính mình hoàn toàn thanh tịnh. Đứng ở chỗ nào làm gì? Ngay tại Mộ Dung Càn trong lòng rung động thời khắc, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, sợ. Vẫn là nói. Ngươi bây giờ còn không biết là thật hay giả đây. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ngôn ngữ đều là ý trào phúng. Hừ. Nghe được cười Vương Dã ngôn ngữ, Mộ Dung Càn lạnh rên một tiếng. Hắn thường xuyên cùng người giao thủ. Biết rõ lúc động thủ nếu có mảy may khiếp ý thua không nghi ngờ. Chỉ cần mình không nhìn Vương Dã hai mắt. Lần này liền còn có phần thắng. Ý niệm tới đây hắn thân thể chấn động, đem quanh thân kình lực thôi động chí đỉnh phong. Ông! Lập tức kình khí cuồn cuộn, thoáng như sóng lớn. Hướng về bốn phía cuồn cuộn mà ra. Bốn phía cắt bay đá chạy, bông tuyết bay ra. Vương Dã như cũng đứng ở phía trước mình mấy trượng khoảng cách. Cũng không có phát sinh mảy may biến hóa. Nguyên bản cái kia khờ dại cảm giác nhất thời tiêu tán. Hiển nhiên, hắn lúc này dĩ nhiên thoát ra nhiếp hồn đại pháp huyễn tượng. A! À, thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động, thế mà nhanh như vậy liền có thể khôi phục. Xem ra người này tận lực rèn luyện qua phương diện này. Nhiếp tâm ma đồng mặc dù có thể để người ta mất hết ý thức, toàn bằng bản thân bài bố. Nhưng là không phải trăm phát trăm trúng. Đối với tâm tư kiên định người, thuận dịp không phải cực kỳ tiện lợi. Nam nhân ở trước mắt chính là một ví dụ sống sờ sờ. Chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Càn nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người hắn dưới chân phát lực hướng về Vương Dã phóng đi. Đồng thời tay hắn hóa long chảo, hướng về Vương Dã ngay ngực chảo đi. Tốc độ kia cực nhanh, lăng lệ đến cực điểm. Ha ha. Nhìn thấy Mộ Dung Càn tiến vào chiêu, Vương Dã cười lạnh nói, biết thực hỗn tạp. Như thế phù hợp Mộ Dung gia trộm cắp người khác võ học tính tình. Chỉ bất quá ngươi vừa mới chiêu thức kia cũng không phải Mộ Dung gia võ học. Ngươi đến cùng là ai? Nói ra, Vương Dã tay tịnh kiếm chỉ trái phát phải cản. Chỉ thấy tàn ảnh dồn dập, mau lẹ đến cực điểm. Chỉ thời gian một cái chớp mắt. Mộ Dung Càn cái này long chảo toàn bộ bị Vương Dã nửa đường chặn lại. Hắn lăng lệ thế công trong nháy mắt liền bị hóa giải đi. Nhưng là, Mộ Dung Càn chiêu thức vẫn không dừng lại. Mới vừa rồi cái kia nhiếp hồn chi pháp liền để hắn chịu nhiều đau khổ, lúc này hắn căn bản không dám cho Vương Dã bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đã thấy nàng long chảo một phen hóa thành kiếm chỉ. Vô biên kiếm khí dồn dập tràn ra, mật như hoàng vũ giống như hướng về Vương Dã đè xuống. Lục đại hiệp. Thấy một màn như vậy, cái kia Mã Bang hán tử mở miệng nói, cái này Mộ Dung Càn công pháp hung mãnh. Ép tới vị hảo hán này không thở nổi. Chúng ta nên làm những gì? Thay cái này hảo hán tranh đến cơ hội thở dốc. Chúng ta không cần nhiều sự tình. Lục Duyên Chiêu lắc đầu, mở miệng nói, vị hảo hán này vẫn không có phát lực. Các ngươi nhìn kỹ bước tiến của hắn. Lời vừa nói ra, một đám Mã Bang hán tử hướng về Vương Dã bước chân nhìn lại. Chỉ thấy được Vương Dã hai chân lui sạch có theo, đâu vào đấy. Chợt nhìn lại thoáng như vũ đạo. Tinh tế xem xét có cảm thấy trong đó rất có chỗ huyền diệu. Hắn mỗi một bước cũng không bàn mà hợp xung quanh thiên tinh đấu chi biến, trong đó có vô số loại bày ra pháp môn. Nhưng vào lúc này, Lục Duyên Chiêu mở miệng nói ra, cái này hảo hán cảnh giới hơn xa Mộ Dung Càn. Chư vị không cần phải lo lắng. Giống. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Mộ Dung Càn phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó kiếm của hắn chỉ hóa quyền, quanh thân kình khí đại trấn. Mạnh mẽ hướng về Vương Dã đánh tới. Bành. Chỉ một thoáng kình phong nổ tung. Một quyền này thoáng như bàn long tật cuốn, uy thế kinh người. Hoảng sợ quyền kình phá không đi, mang đến rung động vô biên. Ha ha ha ha. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi lên tiếng cười như điên, được ăn cả ngã về không, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng người có nghĩ tới không? Sinh tử đánh nhau chết sống đánh bạc tất cả về sau, bại tướng tự nhiên hiện ra. Lời đến nơi đây, Vương Dã vung tay áo một cái, đẩy trưởng mà ra. Chỉ một thoáng hùng hồn trưởng lực phá không mà ra. Cùng quyền kình này đánh vào cùng một chỗ. Oanh long. Theo một tiếng vang trầm, trận trận kình phong tán loạn mà ra. Hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán ra. mà Mộ Dung Càn quyền kình bị Vương Giã Thư này tay đánh tan, biến mất sạch sẽ. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Càn sắc mặt biến đổi lớn. Hắn thân thể biến hóa đang muốn tiếp tục xuất thủ. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, Mộ Dung Càn. Ngươi kình lực thấy đấy, bại cục đã định. Thành thành thật thật tiếp nhận bại cục a. Lời đến nơi đây, Vương Giã chộp một trường, hướng về Mộ Dung Càn ngay ngực đánh tới. Hỗn trướng, ngươi đừng đắc ý. Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Càn mở miệng nói, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Lời đến nơi đây, hắn song trường hợp lại chuẩn bị chống đối Vương Giã bổ tới một trường. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã cười. Đã thấy bàn tay hắn khẽ động, kinh lực thôi phát. Chỉ một thoáng một cỗ âm dương kết hợp lại kinh lực đột nhiên tuôn ra. Đem Mộ Dung Càn thu về bàn tay trấn khai. Đại môn rộng mở, yếu hại hiển thị rõ. Thấy một màn như vậy, Vương Giã mở miệng nói, Mộ Dung Càn, người bại. Lời đến nơi đây, Vương Giã vận khí trong tay, thốn kình nổ tung. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Vương Giã bàn tay chính ấn ở tại trên ngực. Huy hoàng kình lực như là thiên lôi hàng thế, không thể tầm thường so sánh. Kình lực chân dù là nhân tiên tam kiếp cũng đầy đủ tan nát cõi lòng. Nổ. Chỉ thấy Mộ Dung Càn quanh thân kình lực tại trong tích tắc toàn bộ vỡ vụn, cả người trong miệng tuôn ra một cỗ huyết vụ. Hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, theo liên tiếp vang trầm. Cái kia bốn phía thô xuyên thụ mộc đều được Mộ Dung Càn chặn ngang bị đụng gãy. Hắn những nơi đi qua trên mặt đất cũng lưu lại một đường thật dài khe rãnh. Cuối cùng khảm vào một khối cực lớn đá xanh bên trong mới miễn cưỡng ngừng lại. Mà theo hắn khảm vào đá xanh nháy mắt. Một tấm da mặt trước theo gió bay xuống, rơi thẳng vào Vương Giã bên chân. Mặt này bị dung mạo, chính là Mộ Dung Càn không thể nghi ngờ. Quả nhiên. Liếc nhìn trên đất da mặt, Vương Giã mở miệng nói, ngươi không phải Mộ Dung Càn. Ngươi đến cùng là ai? Tỉnh lại đi. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, người này cười lạnh một tiếng, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết. Thật là thú vị. Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, ta ngược lại muốn xem. Ngươi tâm tư hiện tại có phải hay không còn giống như mới vừa rồi dạng kia kiên định? Nói ra, Vương Giã liền chuẩn bị thi triển nhiếp tâm ma đồng. Chuẩn bị thi triển nhiếp hồn đại pháp sao? Mộ Dung Càn lạnh rên một tiếng, ngươi cảm thấy từng có mới vừa một màn. Ta còn sẽ bên trên ngươi cái này đem sao? Hưu. Ngay tại Mộ Dung Càn lời ấy cửa ra nháy mắt, một tiếng kêu to truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chuôi đỏ rực như lửa trường kiếm phá không mà ra, chính hướng về Vương Giã thẳng tắp đâm tới. Chương 1270, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Xích tinh kiếm. Nhìn thấy một kiếm này đâm tới, Vương Giã nhướng mày. Đã thấy ngón tay hắn khẽ động, hai ngón tay kẹp lấy. Keng. Theo một tiếng vang nhỏ. Cái này xích tinh kiếm trực tiếp bị hắn dễ dàng kẹp ở trước người. Đè xuống kình phong khiến cho áo quần hắn bay phất phới, cho người ta một loại hết sức tiêu sái cảm giác. Ông. Ngay tại Vương Giã kẹp lấy xích tinh kiếm nháy mắt, một tiếng vang trầm liên tiếp truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người phi thân lên. Cánh tay kia một vận, một đạo trưởng lực phá không mà ra. Chính hướng về hắn trước mặt mạnh mẽ đánh tới. Bóng người này không phải người khác, chính là Vân Đình không thể nghi ngờ. Lại là ngươi. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhướng mày thật phiền phức. Nói ra cánh tay hắn đột nhiên khẽ động. Đem xích tinh kiếm hướng về cái này trưởng lực văng ra ngoài. Bởi vì sợ xuất thủ đem Vân Đình đánh giết tại chỗ, Vương Giã một lần này cũng không có sử dụng quá lớn kình lực. Nhưng dù là như thế, uy thế đã là xé phong xà tức giật, hết sức kinh người. Hưu, chỉ nghe một tiếng kêu to. Xích tinh kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh phá không mà ra. Trong nháy mắt xuyên thủng Vân Đình cái này trưởng lực. Không chỉ có như thế. Kiếm này phá không giết gào suất dư kình không giảm, bay thẳng Vân Đình mặt mà đến. Giống. Nhìn thấy xích tinh kiếm trước mặt đâm tới, Vân Đình vậy phát ra gầm lên giận dữ. Đã thấy quanh người hắn ánh sáng màu đỏ đại tác. Một cỗ mãnh thú hung tính trong nháy mắt bộc phát ra. Đã thấy hắn tay trái hóa trưởng đột nhiên một nhóm, Keng. Theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, cái này xích tinh kiếm bị Vân Đình trong nháy mắt đẩy ra. Đồng thời thân hình hắn khẽ động tới tại Vương Giã trước người. Cả người trực tiếp thi triển Lưu Vân Trưởng Pháp, hướng về Vương Giã trước mặt đánh tới. Vân Đình hướng về Vương Giã đánh tới trong nháy mắt. Hậu phương lại là một trận tiếng động. Chỉ thấy một bóng người nhoáng một cái, tới tại Vương Giã phía sau. Đột nhiên một cước bay thẳng sau đó tâm đi. Không cần nhiều lời. Người này chính là Hàn Phong không thể nghi ngờ. Lúc này hai người tâm trí được khống, chỉ biết là bảo hộ Mộ Dung Càn. Một trước một sau hướng về Vương Giã giáp công mà đến. Bảo kiếm không cần cùng lão tử cận thân đánh nhau chết sống. Nhìn vào Vân Đình động tác như thế, Vương Giã nhướng mày, còn một trước một sau hợp lực xuất thủ. Xem ra các ngươi không chỉ có mất trí. Người vậy nhẹ nhàng được không biên giới. Chỉ bất quá lão tử hiện tại có chuyện đứng đắn muốn làm, không có rảnh cùng các ngươi chơi. Nói ra, Vương Giã thân hình một bên, hai tay khẽ trống. Trong nháy mắt tiếp nhận hai người đánh tới chiêu thức. Nổ. Theo một tiếng vang trầm. Một đạo tuyệt cường kinh lực lấy ba người làm tâm điểm bộc phát ra. Kinh lực bộc phát về sau. Ân. Vân Đình cùng Hàn Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc này Vương Giã quần áo bay múa, thản nhiên bất động. Mới vừa rồi hai người hợp lực một chiêu. Căn bản không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Công lực xác thực tiến triển không ít. Nhìn trước mắt một màn, Vương Giã nhàn nhạt nói, nhưng là, còn chưa đủ nhìn. Nói ra, hai tay của hắn cài lại bắt lấy hai người. Cả người đột nhiên vận kình, đem hai người trực tiếp văng ra ngoài. Ngay tại hai người bị hất ra nháy mắt, Vương Giã dưới chân khẽ động. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời như ảnh tùy hình, tới tại hai người trước người. Ngủ đi! Lúc này trầm giọng nói ra, cả người vận kình tại cánh tay, song trưởng đều xuất hiện. Trực tiếp khắc ở hai người ngực. Ầm, ầm. Chỉ nghe hai tiếng vang trầm. Vân Đình cùng Hàn Phong hai người như bị sét đánh. Trong miệng hai người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trọng trọng ném xuống đất. Hắn chớp mắt trực tiếp hôn mê. Mới vừa rồi trong kinh thành đại sát tứ phương Vân Đình cùng Hàn Phong. Chỉ trong nháy mắt liền bị Vương Giã đánh hôn mê. Đánh ngất xỉu Vân Đình cùng Hàn Phong về sau, Vương Giã thân hình thoát một cái tới tại Mộ Dung Càn một bên. Thực cho là bọn họ hai cái có thể ngăn cản ta. Hắn nhìn vào hắn thân ảnh, cười lạnh nói, dứt lời. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải giả trang Mộ Dung Càn? Lúc này Vương Giã căn bản không hiểu rõ. Người này rõ ràng thân ở kinh thành, tại sao phải dùng Mộ Dung Càn ra mặt? Kha kha kha kha. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Mộ Dung Càn chống đỡ lấy đầu cười nói, ta biết hai người bọn họ ngăn không được ngươi. Nhưng là có bọn họ tranh thủ suốt trong chớp mắt này công phu. Vậy như vậy đủ rồi. Nói ra, bọn họ đột nhiên ngẩng đầu. Trên một gương mặt lộ ra một vệt cười như điên chi ý. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng khẽ động. Bởi vì hắn khi thấy cặp mắt đỏ tươi, trên người dĩ nhiên phát ra đạo đạo xích sắc đường cong. Không tốt, thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng khẽ động. Hùng. Nhưng vào lúc này, một chùm hỏa diễm trực tiếp từ thân thể thiêu đốt mà lên. Trong khoảnh khắc liền đem nó thiêu thành cho tàn. Mẹ nó. Nhìn thấy màn này, Vương Giã mở miệng chửi nhỏ một tiếng. Nguyên lai Vân Đình cùng Hàn Phong xuất thủ cũng không phải là vì cứu người này. Mà là vì cho hắn tranh thủ tự sát thời gian. Vận công sử dụng thiên ma giải thể còn có bị ngăn lại khả năng. Nhưng là lấy kim tuyến hủ huỳnh chi hỏa từ trong đến ngoài. Một khi phát động, căn bản cũng không có ngăn cản khả năng. Mẹ! Cái gì gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đây con mẹ nó liền kêu là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Xung quanh bang nhân đám người thể nội đều có kim tuyến hủ huỳnh, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tự thiêu giữ bí mật. Người này thể nội cũng có lúc này mới hợp lý. Hơn nữa Vân Đình cùng Hàn Phong từ bên cạnh làm rối, trì hoãn bản thân một sát. Này mới khiến hắn có tự thiêu cơ hội. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã trong đầu không khỏi không còn gì để nói. Đồng thời, trong lòng hắn lại vô cùng nghi hoặc. Người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tại sao phải mang theo Mộ Dung Càn ra mặt hóa trang thành Tống Thời Ngọc? Cử động như vậy, chẳng lẽ là vì cỡ nào một tầng yểm hộ? Cho dù chuyện xảy ra cũng tốt kéo Mộ Dung ra xuống nước. Trong lúc nhất thời, Vương Dã chỉ cảm thấy nhức đầu hết sức. Ông! Ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc, một tiếng vang trầm ẩn ẩn từ đằng xa truyền đến. Không tốt! Như thế thanh âm truyền tới nháy mắt, Tiêu Mộc Vân từ một bên ngọn cây đột nhiên rơi xuống. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói cửa thành thạch áp chính đang mở ra. Đoán chừng là nội thành được quan binh muốn xuất thành đuổi bắt. Nghe được như thế ngôn ngữ, đám người cùng nhau khẽ giật mình. Nghĩ đến là mới vừa cùng người này được tranh đấu thời điểm dị biến nảy sinh bất ngờ, khiến cho bên trong thành Giang Vạn Lý đám người phát giác ra. Lần này chuẩn bị ra khỏi thành lùng bắt. Mẹ! Ý niệm tới đây, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Kinh thành chính là điểm này không tốt. Ngoài thành có chút cái dám lớn một chút động tĩnh liền có thể dẫn tới quan binh. Đây nếu là đặt ở Kim Lăng. Dựa theo phủ nha cùng lão Triệu phát nhiều tính. Miễn là ngươi không ở nội thành lạm sát kẻ vô tội hoặc là tội thành nhổ trại. Ở ngoài thành chính là đem Thiên Xuyên phá bọn họ đều chẳng muốn quản. Tạ hảo hán ân cứu mạng. Ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc, một bên được Lục Duyên chiêu cùng Mã Bang đám người đi lên phía trước, chúng ta vốn là muốn hảo hảo cảm tạ hảo hán. Thế nhưng lần này quan binh đuổi bắt, tình thế khẩn cấp. Lần này thuận dịp rời đi trước, miễn cho tác động đến hảo hán. Đối ngày sau hảo hán nếu là dùng chúng ta, chỉ cần đến Mạc Bắc chính là nhưng. Chúng ta nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Dễ nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã gật đầu một cái, chư vị bảo trọng, sau này còn gặp lại. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lục Duyên chiêu đám người gật đầu một cái. Chợt thuận dịp thi triển khinh công, hướng về Bắc Phương lao đi. Lão Vương, hai người này làm sao xử lý? Nhìn vào Lục Duyên chiêu đám người rời đi, Tiêu Mộc Vân chỉ vào Vân Đình cùng Hàn Phong nói ra. Cùng nhau mang đi. Vương Dã nhíu nhíu mày. Mở miệng nói ta vừa vặn có việc mời muốn hỏi bọn họ. Lúc này Vương Dã muốn biết, hai người này đến cùng gặp cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.